Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 681. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà phòng VIP 8888 ngày hôm qua cũng là anh ba của cô ta đặt cho. Cho nên lúc này nghe thấy anh ba nói đến Thiên Thiên, đương nhiên là Đế An Nhiên ba phản ứng lại rồi. Không đợi Đế Vân Mặc trả lời, Đế An Nhiên đã hét lớn, Cảnh Thiên, Cảnh Thiên, Cảnh Thiên. Con hát đó rốt cuộc đã bỏ bùa mê thuốc một lá gì mấy người vậy? Cái gì? Cũng đều là Cảnh Thiên. Cô ta chẳng qua chỉ là bốp. Đế An Nhiên vừa bật chế độ chửi bới chín y thì giọng nói đột ngột dừng lại. Cô ta kinh ngạc nhìn Đế Vân Tiêu. Trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Anh đánh em, bố ba p, lại một cái tát nữa. Cái tát này là của Đế Vân Mặc. Em nói ai là con hát hả? Sao mồm miệng em lại độc địa như vậy? A8NS2 cũng đóng phim. Còn là ảnh đế. Ý em là, anh hai cũng là con hát à? Em đang sỉ nhục ai vậy? Rốt cuộc em cao quý đến mức nào mà có thể tùy tiện bình phẩm người khác ở đây? Đế An Nhiên bị hai anh trai tát liên tiếp hai cái, đã sững sờ từ lâu. Khi trên mặt truyền đến cơn đau bỏng rát, sự ấm ức và nhục nhã dâng lên trong lòng cô ta. Nhưng đối mặt với hai người anh trai của mình, Đế An Nhiên lại không có cách nào cả. Các anh trai giàu hơn cô ta, quyền thế và có địa vị xã hội hơn cô ta. Nếu cô ta tiếp tục cố đối đầu với đối phương thì chắc chắn sẽ phải chịu thiệt thòi. Không còn cách nào khác, Đế An Nhiên chỉ có thể thút thít bỏ chạy. Đế Vân Tiêu và Đế Vân Mặc đều không quan tâm đến cô ta. Nếu không phải vì cô ta có quan hệ huyết thống với bọn họ thì chắc bây giờ họ đã có thể đuổi cô ta ra khỏi nhà rồi. Đế An Nhiên tức giận lao lên tầng, đẩy cửa căn phòng, nhìn từ dưới tầng có thể quan sát phong cảnh 270 độ ở cuối hành lang ra. Vừa đẩy cửa bước vào, cô ta nhìn thấy khắp căn phòng được trang trí hoa lệ. Mặc dù toàn bộ căn phòng có tông màu cho xám, nhưng những thứ bên trong vừa nhìn là biết được bố trí cho con gái. Nghĩ đến vừa rồi lúc ở bên dưới anh ba nói đèn này là cho Cảnh Thiên, Đế An Nhiên lập tức phản ứng lại. Đây là phòng của Cảnh Thiên, cô chủ của nhà họ Đế, như cô ta còn chẳng có một căn phòng. Người nhà của cô ta lại bài trí một căn phòng hoa lệ. Như vậy cho một người phụ nữ xa lạ có móc tám cái sao cũng không đến được. Căn phòng này đơn giản nhưng mọi thứ đều tốt nhất và đắt tiền nhất. Đế An Nhiên phẫn nộ kiểm tra trong phòng Cảnh Thiên. Càng nhìn càng tức, chẳng trách quản gia Lục nói không có phòng của cô ta nữa. Chắc là một mình Cảnh Thiên chiếm hết mấy phòng. Liền, phòng ngủ này vừa nhìn đã biết là ba căn phòng thông với nhau. Cộng thêm phòng ngủ của bố mẹ, phòng làm việc, còn cả phòng ngủ và phòng làm việc của ba anh trai. Làm gì còn phòng của cô ta nữa? Đế An Nhiên đi tới cuối phòng. Có một góc rẽ ở đây. Bên trong góc, một nửa căn phòng là quần áo mua cho Cảnh Thiên. Trên bàn còn đặt đủ loại trang sức thương hiệu đẳng cấp số một thế giới. Lúc này, mắt Đế An Nhiên đã đỏ hoe. Dựa vào cái gì? Cảnh Thiên chi là một con hát mà thôi. Một con à bám được vào đại gia. Dựa vào cái gì mà có thể bước vào nhà họ Đế của cô ta và có được nhiều thứ tốt như vậy? Cô ta đường đường là cô chủ của nhà họ Đế mà lại không bằng một con gà bên ngoài. Cách chương.